Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 896, chương 894, thần con dân. Bọn họ liền giao cho ngươi. Lam nhìn chằm chằm màn hình hình vẽ, đối với Đại Mã Tổ nói rằng, mang theo nụ cười, chỉ là cái nụ cười này rất nham hiểm. Mặc dù hiểu rõ Lam Đại Mã Tổ đám người, nhìn thấy cái nụ cười này đều không rét mà run. Đại Mã Tổ xoa xoa tay, cười làm lành nói, huấn luyện viên, ngươi tự mình đi tới sẽ khá một chút đi. Lấy ngươi thiên tài chỉ huy, những tiểu lâu la kia chính là một bàn món ăn. Đại Mã Tổ không chút biến sắc vỗ một cái nịnh nọt, rước lấy Lăng Nguyệt bọn người mắt trợn trắng. Đại Mã Tổ cái tên này xem ra tam đại ngũ thô, nhưng đầu óc nhưng là thô bên trong có mảnh. Cũng không muốn bề ngoài thành thật như vậy hàm hậu. Người cũng biết là tiểu lâu la, còn dùng ta động thủ sao? Nếu như ngay cả những này tiểu lâu la đều không bắt được, người biết hậu quả. Lam nhếch răng đối với Đại Mã Tổ cười lên. Ùng ục, Đại Mã Tổ yết hầu giật giật, thân thể run lên một hồi. Huấn luyện viên biến thái, hắn là lĩnh giáo qua, tuyệt đối không muốn lại bị nhầm vào một lần, có được hay không? Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Đại Mã Tổ kính cẩn chào, hùng hục rời đi phòng tác chiến. Vũ trụ ngoại tượng bị đốt đỏ lò lửa, tràn ngập rực rỡ nổ tung. Nơi này phóng xạ chính đang không có chiến giáp phòng bị tình huống, vị trí kia phóng xạ có thể trong nháy mắt đem phổ thông cơ thể sống giết chết. Ly Tắc sắc mặt cực kỳ khó coi, lại như bên ngoài vũ trụ, cho tới bây giờ, hắn tổ chức 3 lần tiến công, lại còn không có đánh hạ đối phương một cái hệ hành tinh. Hệ hành tinh bên trong cỗ máy chiến tranh cùng vũ khí nhiều đến đáng sợ, người máy chiến tranh, phản vật chất vũ khí, năng lượng siêu cao laser mạch xung vũ khí, thiên cơ vũ khí, vũ trụ vũ khí, số lượng đến mức độ biến thái. Hắn bất kỳ tiến công đều sẽ ở cái này hệ hành tinh bên trong dập tắt, lại như từng cái bọt biển tới gần ngọn lửa, càng làm cho hắn tê cả da đầu. Này còn chỉ là hệ ngân hà một cái trong đó hệ hành tinh, không phải đối phương tổng bộ, không phải đối phương tổng bộ hành tinh, phòng bị sức mạnh liền kinh khủng như vậy. Bọn họ phát hiện, hệ ngân hà bên trong loại này sinh mệnh phản ứng hệ hành tinh có lên hơn triệu. Mặc dù là anh tiên văn minh, ở chòm song ngư kình ngư nơi này trường kỳ kinh doanh an bài, cũng không có như thế khủng bố phòng bị, như vậy tiêu hao tổn nữa. Bọn họ hạm đội người máy chiến tranh, căn bản là không có cách đột phá đối phương phòng thủ. Như tiêu hao hết chiến tranh sức mạnh, vậy bọn hắn đem nằm ở bị động bên trong. Hắn có chút hối hận tiếp thu cái này quân tiên phong nhiệm vụ. Bodoc siêu toàn tức ảnh liên tiếp đã qua đến, hiển nhiên hơi không kiên nhẫn. Còn bao lâu nữa có thể đánh hạ? Ly Tắc gian nan động động yết hầu, tạm thời không rõ ràng. Đối phương lực lượng phòng thủ rất mạnh, cái này hệ hành tinh như một cái pháo đài, cỗ máy chiến tranh cuồn cuộn không ngừng từ trên tinh cầu bị vận đưa tới. Hơn nữa, phòng thủ là trải qua tỉ mỉ an bài, trước đây chưa từng thấy loại này an bài. Bodoc siêu biểu hiện âm trầm, toàn bộ đội ngũ đều đang chăm chú tình hình trận chiến. Tiếp tục như thế, đối với tinh thần của bọn họ là một loại đả kích, cục diện cũng sẽ bị động. Lần này cần là ảo não trở lại anh tiên văn minh bên trong, địa vị của hắn đem xuống dốc không phanh, còn khả năng đối mặt đối thủ của hắn cười nhạo, chính là nói công không được sao? Không phải đưa lên hệ hành tinh hủy diệt vũ khí, đem toàn bộ hệ hành tinh hủy diệt có thể đánh hạ? Ly Tắc chần chờ nói rằng, hủy diệt hệ hành tinh, ta cần ngươi nói bên trong phản vật chất cùng ám vật chất làm sao bây giờ? Hủy diệt hệ hành tinh, chúng ta lại đây còn có ý nghĩa? Bodoc siêu toàn tức ảnh liên tiếp quay về Ly Tắc rít gào. Nếu như là người thật ở trước mắt hắn, hắn sẽ lập tức một cái tát đảo qua đi. Rít gào qua đi, Bodoc siêu đem sự chú ý đặt ở vũ trụ chiến trường. Lúc này hạ lệnh, người lui về đến, ta tự mình đi tới. Chuẩn bị mạnh mẽ tấn công. Xung quanh bộ hạ nhất thời lẫm liệt. Ly Tắc hạm đội xung quanh vô số chiến hạm xuất hiện. Mỗi cái hạm đội cách xa nhau ngàn dặm. Một mảnh đen kịt, chiến hạm mở ra, người máy chiến tranh khác nào phá xào đàn ong. Ở vũ trụ hội tụ, hệ hành tinh phòng bị rất mạnh. Muốn công phá, cần muốn thời gian dài. Nhưng bọn họ hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Ngoại giới rất nhiều thế lực đều đối với hệ Ngân Hà cái này không biết thế lực mắt nhìn chằm chằm. Hơn nữa hệ Ngân Hà phát hiện tương tự hệ hành tinh rất nhiều. Tiêu tốn thời gian dài tấn công. Không biết muốn lớn tới khi nào. Vì lẽ đó đơn giản nhất phá vỡ phương pháp chính là mạnh mẽ tấn công. Chỉ cần vũ khí trang bị đủ lớn. Cỗ máy chiến tranh số lượng có đủ nhiều. Hoàn toàn có thể công phá cái này hành tinh pháo đài. Chỉ một thoáng, dừng lại ở vũ trụ ở ngoài cỗ máy chiến tranh, hướng hệ hành tinh chen chúc mà vào. Khổ Tinh, Khổ Thiên cùng Khổ Long ngước nhìn trên quảng trường bốn cái cao ngàn mét pho tượng. Trên nét mặt tràn đầy sùng kính cùng mê mẩn, cầm đầu là Trần mặc pho tượng, ăn mặc chiến giáp, chống đại kiếm, xem ra tiêu sái đẹp trai. Mặt khác ba cái là tiểu ngư ba nữ pho tượng, ở Trần mặc pho tượng phía sau. Sắc đẹp khí chất khác nhau, đều đẹp như tiên nữ. Đó là thần vương cùng thần hậu, bọn họ đều là thần con dân. Ở hai người xung quanh, mỗi cái khổ nhân ánh mắt, nhìn thấy Trần mặc pho tượng, đều là sùng kính. Khổ Tinh văn minh không có thành hình, vì nhanh nhất thu phục những này khổ nhân, làm đem tín ngưỡng đưa vào Khổ Tinh, đắp nặn văn minh phát triển lúc đầu thần linh cùng chúa cứu thế. Chính là Trần mặc. Bởi vì sinh hoạt xuất hiện biến hóa, bọn họ ở tại trước đây xưa nay chưa từng thấy ấm áp nhà lầu bên trong. Ăn mặc quần áo đẹp, còn có các loại trước đây khó có thể tưởng tượng máy bay. Còn có thể học tập các loại tri thức, thậm chí bọn họ tận mắt đến một tòa cực kỳ khổng lồ thành thị. Ở mí mắt của bọn họ dưới nhanh chóng thành hình, ở khổ nhân xem ra, tất cả những thứ này đều là thần tích, thêm vào toàn tức hình ảnh tuyên truyền. Khổ nhân tín ngưỡng kiến thiết phi thường thuận lợi, trải qua tuyên truyền củng cố sự phổ cập. Bây giờ Trần mặc, chính là Khổ Tinh trong mắt người thần. Hơn nữa cái này hình tượng thâm căn cố đế, liên quan với Trần mặc sự tích, còn có Trần mặc cùng ba nữ các loại truyền kỳ cố sự. Sâu sắc dấu ấn ở khổ nhân vừa thành hình văn hóa và văn minh căn cơ bên trong. Thần vương Trần mặc phái binh giết chết nô dịch bọn họ ma quỷ. Trừng cứu bọn họ với thủy hỏa bên trong, vì bọn họ thành lập văn hóa, mở trí, kiến thiết thành thị, cho bọn họ cuộc sống bây giờ. Trần mặc biết mình lên làm thần côn thời điểm, cũng là giờ khóc giờ cười. Có điều Lam phương pháp xác thực dùng tốt, Khổ Tinh người lực liên kết cùng lực hướng tâm, trong khoảng thời gian ngắn thành hình, nhường bọn họ nhanh chóng hợp nhất Khổ Tinh người. Những này khổ nhân cũng rất thông minh. Mở trí biết chữ rất nhanh, thêm vào máy móc phụ trợ tri thức truyền vào. Hiện tại khổ nhân đều đang tiếp thụ quen mình thế giới mới. Ngày hôm nay là một cái đặc thù tháng ngày. Thần vương chiêu thu chiến binh, chúng cử người, sắp trở thành chiến binh tiến vào tinh không. Vì là thần vương khai cương thác thổ, chống đỡ ngoại địch, cơ hội như thế, phi thường hiếm thấy. Hầu như mỗi cái tuổi trẻ khổ nhân, đều đăng ký đến đây chọn lựa. Như bị tuyển chọn, dưới cái nhìn của bọn họ, cống hiến cho thần vương là một loại vô thượng vinh diệu. Khổ Nghiêu nhìn quét một vòng người phía dưới quần, biểu hiện cực kỳ nghiêm túc. Hắn là khổ nhân bộ lạc một tên thủ lĩnh, tận mắt nhìn chiến giáp sư tàn sát những kia nô dịch bọn họ thú nhân. Đem bọn họ từ nuôi nhốt bên trong thả ra. Hắn rất may mắn, bị tuyển ra đi tới học tập tri thức cùng chữ viết. Trở thành thần vương sứ giả một trong, lần này càng là thông qua chọn lựa, trở thành một tên đại sứ người, chính là tương lai, hắn đem thống lĩnh đội một khổ nhân chiến binh quân đoàn, cống hiến cho thần vương, cái này vinh diệu rơi ở trên người hắn, nhường hắn vừa vui vừa lo lắng sau này mình ở thần vương bên người, sẽ làm không tốt, hiện đang tuyển chọn chiến sĩ. Hắn ở trí tuệ nhân tạo cùng vương hải đám người dưới sự giúp đỡ. Làm chuẩn bị đầy đủ. Hiện tại mọi người đều dừng lại. Chọn lựa quy tắc. Mọi người đều rõ ràng đi. Rõ ràng. Trên quảng trường hết thảy khổ nhân cùng nhau gật đầu. có thể không bị tuyển chọn. Xem mọi người vận may, không có bị tuyển chọn, cũng không muốn nhụt chí, tranh thủ lần sau bị tuyển chọn, trừ trở thành chiến sĩ, còn có thể thông qua học tập tri thức, trở thành nhân viên nghiên cứu, vì là thần vương hiệu lực, hiện đang tuyển chọn bắt đầu. Trận này chọn lựa là thông qua video trực tiếp, chuyển tới khổ tinh các góc, chính là vì tăng cường khổ tinh người đối với trận này chọn lựa vinh dự cảm giác. Theo khổ nghiêu tuyên bố bắt đầu, vô số khoang thể từ trời cao trên phi thuyền hạ xuống quảng trường. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.